Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Tế Công cũng dẫn xài Đỗ hai vị ban đầu xin cáo từ. Quan huyện tiễn ra tận cửa nha môn, hòa thượng vòng tay chào từ biệt. Ra tới ngoài, xài ban đầu nói: "Thưa sư phụ, lão nhân gia từ Lâm An dẫn hai tôi đi bắt Hoa Vân Long. Này nói bắt, mai nói bắt, đến giờ vẫn không tóm được hắn. Trong nhà chúng tôi, trên còn có cha mẹ, dưới lại dính vợ con. Chỉ trông chờ chút bổng lộc đương sai mà sinh sống. Cứ lần lửa tháng ngày, dầm sương dãi nắng, biết bao giờ mới bắt được tặc nhân. Hai ông đừng nên nóng ruột, cứ đi theo ta, nhất định sẽ bắt được Hoa Vân Long." Hai vị ban đầu không biết làm sao, đành lẽo đẽo đi theo hòa thượng. Hòa thượng chợt la lên: "Không xong rồi, trên mình ta giận lúc nhúc, chúng cắn ta chịu không nổi." Nói rồi hòa thượng thò tay vào trong áo, bứt ra một con giận. Bứt ở đằng trước lại bỏ ra ở đằng sau, bứt ở đằng sau lại bỏ ra đằng trước. Sai ban đầu nói: "Sư phụ, sao không liệm quách mấy con giận đi, nhặt ra rồi lại thả trên thân mình, chỉ thêm nhơ nhớp thôi." "Ấy, ông không biết đâu, ta đổi chỗ ở cho mấy con giận, để chúng không hợp thủy thổ sẽ lăn ra chết." Sư phụ nói năng hồ đồ, mấy con giận bám trên một thân người, sao có chuyện không hợp thủy thổ. Theo ý tôi, thầy mau liệm chúng đi cho rồi. Mấy con giận này đang khát, đòi uống nước đây. Nói tới đó, mọi người đã đi tới một con sông phía trước. Hòa thượng chạy lại, nhảy ùm xuống nước. Sài ban đầu biết ý hòa thượng tính trốn đi, nói: "Sư phụ định bỏ đi ha, chúng ta sẽ gặp lại ở đâu?" "Chúng ta gặp lại ở huyện Thường Sơn nhé." Hòa thượng nói rồi, sử dụng phép tàng hình. Sài, Đỗ hai người không thấy đâu nữa. Hai người uất ức bỏ đi. Đợi cho họ đi khỏi, hòa thượng từ dưới nước trồi lên, nhắm hướng núi Cổ Thiên chạy mài. Đang đi, hòa thượng thấy một người hành khất đi tới. Hòa thượng hỏi: "Ông tính đi xin cơm ở đâu vậy?" "Tôi tới nhà có đám cưới, hát cầu chúc mừng. Hai ta cùng đi chung nhé." "Hòa thượng, thời tới đó làm gì?" "Ta cũng tới hát bài chúc mừng đám cưới mà." Người ăn mày nghe vậy nói: "Nhà người ta đang lo đám cưới, thầy là hòa thượng, tới đó người ta kiêng cữ, không bằng lòng đâu." "Không sao đâu, hòa thượng ta lựa lời mà nói, so với người tại gia cũng không sai lắm đâu." Hai người vừa đi vừa nói, chẳng bao lâu tới chân núi Cổ Thiên. Chợt nhìn thấy Lục Thông đang đứng trước đống bánh bao, nói láp ráp. Hòa thượng lên tiếng: "Lục Thông, sao ngươi không mau đi kiếm Dương Đại Ca? Dương Đại Ca của ngươi đang bị người ta hãm hại đó." "Thật không đấy?" "Thật mà." Lục Thông giật chiếc áo choàng, bánh bao đổ tung tóe. Hòa thượng nói với người ăn mày: "Ông bạn, mau hốt đống bánh bao này lên." "Hòa thượng không lấy hả?" "Ta không lấy, ông cứ lượm hết đem đi mà ăn." Hòa thượng kêu người ăn mày tới đây lượm hết số bánh bao, là sợ phí của trời. Người kia lượm hết đem đi rồi, hòa thượng mới lên núi. Vừa tới miếu Lăng Tiêu, chợt nghe tiếng Lục Thông từ bên trong la lên: "Sư phụ mau tới cứu con." Hòa thượng nói: "Ta tới đây." Lập tức đưa tay đặt lên đỉnh đầu, bịt kín tam quang là Phật quang, Linh quang và Kim quang, để không ai nhận ra lai lịch của mình. Hòa thượng nhảy vào, đúng lúc Hoa Thanh Phong định châm lửa đốt Lục Thông. Hòa thượng thét lên: "Giỏi cho lão đạo sĩ tạp chủng, người vô cớ hại người, ta phải bắt người mới được." Hoa Vân Long tức giận, nghiến răng ken két hỏi: "Người là ai?" Ta là Tế Điên, ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ. Người đã là người xuất gia, là môn đồ của Tam Thanh Giáo, lẽ ra phải giữ gìn năm điều răn. Cấm sát sinh, cấm dâm tà, cấm trộm cắp, cấm nói dối và cấm rượu. Có đâu vô cớ sát hại mạng người. Hòa thượng ta không thể dung thứ người được. Hoa Thanh Phong nghe biết là Tế Điên, đưa mắt nhìn. Thấy hòa thượng thân hình không cao, lại ốm nhom ốm nhách, mặt mày lem luốc, mái tóc bù xù, dài cả tấc, quần áo rách dưới, lưng thắt dây đay, không khác gì tên ăn mày. Hòa Thanh Phong nghĩ thầm, nghe tiếng không bằng thấy mặt. Người ta cứ đồn Tế Điên là một vị La Hán, nhưng nếu là La Hán, ắt phải có kim quang trên đầu. Là thần tiên, ắt phải có bạch quang. Là yêu tinh, chăng nữa cũng phải có khí đen. Đằng này, trên đầu hắn chẳng thấy kim quang, cũng chẳng có bạch quang. Vậy hắn chỉ là một kẻ phàm phu tục tử thôi. Làm sao biết được hòa thượng đã bịt kín tam quang? Lão đạo sĩ lại nói, Tế Điên, người chọc ta tức chết đi thôi. Ta chọc người tức chết, thì ngươi cứ chết đi. Tế Điên, người thật to gan, đã nhiều lần khinh miệt ta quá đáng. Đồ đệ ta là Trương Diệu Hưng, đã bị người thiêu chết ở miếu Tường Vân, trên núi Ngũ Tiên. Người lại vô cớ khuấy phá chùa Thiết Phật. Thường đạo hữu đã báo mộng cho ta biết, người đã làm tổn hại 500 năm đạo hạnh của ông ấy. Người lại ép đồ đệ ta là Khương Thiên Thụy phải bứt râu và miệng, khiến nó mất mặt với mọi người. Lại còn chóc nã cháu ta là Hoa Vân Long nữa. Hôm nay, người còn dám tới đây, xen vào công việc của ta. Đúng là con thiêu thân lao vào lửa, tự tìm lấy cái chết. Nếu người biết điều, mau quỳ xuống dập đầu trước sơn nhân ta, kêu bà tiếng tổ sư ra. Sơn nhân ta cũng mở lòng hiếu sinh mà tha chết cho người. Hòa thượng cất tiếng cười ha hà. Đạo sĩ kia, người ăn nói hồ đồ. Người có quỳ gối lạy ta, kêu ba tiếng, tổ tông ra, ta cũng không tha cho ngươi mà. Hoa Thanh Phong nghe nói, tức giận càng hông, giơ cao bảo kiếm, nhắm đầu hòa thượng chém xuống. Hòa thượng né mình tránh khỏi, lẻn ra phía sau đạo sĩ, xô một cái. Đạo sĩ tức giận, xoay mình lại, nhắm ngay tim hòa thượng, đâm mũi kiếm. Hòa thượng lại né qua một bên tránh khỏi. Chợt chạy sang trái, chợt chạy sang phải, thọc một cái, lại véo một cái, khiến đạo sĩ tức điên lên, nhảy vọt ra xa, nói. Giỏi cho Tế Điên, người tự tìm cái chết đây mà, chớ trách sơn nhân ta ác độc nhé. Hãy coi ta dùng pháp bảo trị ngươi, cho ngươi biết sơn nhân ta lợi hại ra sao. Nói rồi, mò trong túi, móc ra một pháp bảo, quăng xuống đất. Lão đạo sĩ niệm lâm dâm, chỉ một ngón tay hô, Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh sắc. Chỉ trong chớp mắt, đất bằng bỗng nổi trận quái phong. Vô số những con thú dữ xông lại, trực cắn. Hòa thượng chỉ một ngón tay, miệng niệm, ốm mani bát mì hống. Tức thì bầy thú biến ra một luồng ánh vàng, hiện nguyên hình là những con thú cắt bằng giấy. Đạo sĩ thấy vậy, nói, giỏi cho hòa thượng, dám to gan phá pháp bảo của ta ha. Nói rồi, niệm chú lâm dâm, chỉ một mũi gươm. Tức thì vô số rắn độc, mãng xà, khủng khiếp xông lại cắn hòa thượng. Tế công cất tiếng cười ha hà, chỉ một ngón tay, miệng niệm chân ngôn. Đám rắn biến ra một luồng sáng vàng, biến mất tất cả. Đạo sĩ thấy hòa thượng phá liên tiếp hai món pháp bảo, càng thêm nóng ruột, quyết hạ độc thủ. Lúc đó, lửa bắt đầu bén vào đống củi. Lão đạo sĩ liền đọc thần chú. Lửa cháy bùng lên phừng phừng, lửa tam muội chân hòa, vây lấy hòa thượng. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình.